Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa. Chương 35, Thầm yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 200 cái hít đất đối với Kỳ Lãng không là gì. Cậu thường ngày cũng dễ dàng làm được, nhưng huấn luyện viên trưởng rõ ràng muốn gây sự, để cậu làm 200 cái hít đất một tay không được đổi tay. Kỳ Lãng làm xong, tay phải gần như vô dụng. Ngay cả cử động ngón tay cũng không còn sức. Huấn luyện viên trưởng nhìn cậu. Cậu thở hổn hển, đối mặt với ông ta. Nở một nụ cười bướng bỉnh và thách thức. Được, Kỳ Lãng, phải không? Tôi nhớ cậu rồi. Huấn luyện viên trưởng chỉ vào cậu. Rồi quay đi, Bạch Hà cũng không khá hơn. Bị phạt chạy 30 vòng. Phó Tư Duy chạy theo huấn luyện viên trưởng nói lý lẽ. Có thể giảm nhẹ hình phạt. Hoặc để cậu chạy thay. Huấn luyện viên trưởng liếc nhìn cậu. Phó Tư Duy, trước đây còn không muốn làm huấn luyện viên. Từ chối 3 lần, không ngờ lại nhiều lòng thương như vậy. Cậu cưng chiều học sinh thế này thì không làm huấn luyện viên được đâu. Nam sinh thì không sao. Phạt vài lần không vấn đề. Nhưng cô ấy là nữ sinh. 30 vòng thực sự quá nhiều. Phó Tư Duy lo lắng. Nhưng không muốn huấn luyện viên trưởng nghi ngờ gì. Liền nói thêm, nếu có chuyện gì, tôi cũng phải chịu kỷ luật. Kỷ luật không đến lượt cậu. Muốn phạt là phạt tôi. Có thể bỏ qua không? Huấn luyện viên trưởng nhìn cơ thể mỏng manh của Bạch Hà. Thấy cô chạy chật vật, cũng lo cô không chịu nổi. Vì Phó Tư Duy đã cho ông bậc thang, ông cũng thuận thế mà giảm hình phạt xuống còn 15 vòng. Thời gian huấn luyện kết thúc, các bạn học mặc quân phục xanh rêu như sói đói lao về nhà ăn. Bạch Hà vẫn chưa xong, cô chạy trong ánh hoàng hôn và làn gió nhẹ. Kỳ Lãng làm xong hít đất, nằm dài trên cỏ, thở hổn hển, ánh mắt vẫn không tự chủ dõi theo hình bóng mỏng manh đó. Kỳ Lãng không rời mắt khỏi cô, nhìn cô chạy trong gió với dáng vẻ bướng bỉnh. Cô hiểu rõ mọi thứ về cậu. Cậu luôn theo đuổi sự hoàn hảo. Duy vì sự xuất sắc. Bất kể là phẩm cách hay thành tích học tập. Cậu luôn giữ vị trí số 1. Rất mệt. Nhưng đó là điều cậu phải làm. Từ nhỏ đã trưởng thành trong môi trường cạnh tranh. Mẹ cậu muốn cậu tránh xa vòng xoáy tranh chấp để có thể trưởng thành bình an. Nên đã gửi cậu đến Nam Tương. Những đêm cô đơn không đếm xuể. Kỳ Lãng trằn trọc không ngủ được. Cậu không cam tâm chỉ làm người bình thường. Tại sao chứ? Cậu đâu có kém cạnh ai. Nên cậu nỗ lực trở thành người hoàn hảo nhất. Nhưng trước mặt Bạch Hà, cậu có thể là Kỳ Lãng với những khuyết điểm. Cô luôn là khán giả trung thành nhất của cậu. Dù cậu không làm tốt, cô cũng sẽ vỗ tay nhiệt tình. Tìm kiếm bao lâu, người mà cậu muốn nhất, hóa ra lại ở bên cạnh. Chỉ có thể làm bạn thôi sao? Kỳ Lãng nằm trên cỏ, nhìn bầu trời xanh lam dần tối, nghĩ đến thanh sô-cô-la đã tặng trong đêm tốt nghiệp. Dưới cái xích đu, cậu đã đút cho cô một miếng, miếng còn lại giấu vào túi sách của cô. Sợ cô ăn ngay tại chỗ nên không dám nói, đợi cô về nhà mới phát hiện. Khi bóc lớp giấy bạc mỏng của sô-cô-la ra, có một miếng dán nhỏ ghi rằng: sáng nhìn trời, chiều nhìn mây. Câu thơ tiếp theo là lời tỏ tình của cậu. Nhưng cậu không dám đánh cược rằng Bạch Hà cũng có tình cảm với mình. Nếu không có, thì thật sự quá xấu hổ. Nên lời tỏ tình của cậu rất ngấm ngầm. Nếu là cô gái khác, Kỳ Lãng đã sớm tỏ tình. Bị từ chối cũng chỉ là trở thành người lạ. Nhưng với Bạch Hà, Kỳ Lãng không dám đánh cược. Cậu không chịu nổi hậu quả mất cô. Nếu cô không có tình cảm với cậu, với tính cách của cô, chắc chắn sẽ giả vờ không nhìn thấy. Nhưng nếu không phải là cậu tự mộng tưởng, Bạch Hà sẽ nhắn tin cho cậu. Đêm đó Kỳ Lãng chờ cô cả đêm. Và đúng như dự đoán, cô chỉ coi cậu là bạn thân. Không hề đề cập đến chuyện đó. Không một chút tình cảm yêu đương. Kỳ Lãng không biết phải làm sao. Cuối cùng, Bạch Hà thực sự chạy xong 15 vòng. Vòng cuối cùng cô gần như chỉ đi bộ. mặt đỏ bừng không tự nhiên. Mắt hoa sao? Ba cô bạn cùng phòng vội vã chạy đến đỡ cô, quạt cho cô, che nắng và đưa nước. Bạch Hà tựa vào lòng Tô Tiểu Kinh thở dốc. Tô Tiểu Kinh đưa cốc nước tới miệng cô. Kỳ Lãng ngăn lại, vận động mạnh xong, không được uống nước. Vậy, ngồi xuống nghỉ một chút. Cũng không được ngồi, sẽ ảnh hưởng đến tuần hoàn máu. Đứng một lúc đi. Bạch Hà nhìn cậu, thở không ra hơi nói. Cậu vừa làm xong nằm dài luôn. Còn không cho tôi ngồi nghỉ. Còn tốt, chạy như chết. Vẫn còn sức chú ý đến tôi. Cô nhăn mặt, tựa vào Tô Tiểu Kinh thở dốc, để cơ thể dần trở lại bình thường. Triển Tân Nguyệt nói, chúng ta phải đi ăn nhanh thôi, nếu không sẽ chỉ còn thức ăn thừa. Kỳ Lãng lại từ chối, ít nhất phải chờ sau khi vận động 40 phút, nếu không sẽ tiêu hóa kém, gây buồn nôn, nôn mửa, đau bụng không dứt. Lúc nào cậu biến thành bác sĩ Kỳ rồi? Ai bảo tôi có bạn là sinh viên y khoa? Bạch Hà nói với các cô gái. Các cậu mau đi ăn tối đi. Muộn là hết. Giúp mình mang ít bánh bao gì đó về. Được rồi, bọn mình đi trước. Cậu nghỉ ngơi chút, hồi phục. Chu Liên Khiêu muốn ở lại với Bạch Hà. Tô Tiểu Kinh kéo cổ áo cô lôi đi. Phải biết ý chút. Hà, đi thôi đi thôi. Ba cô gái rời đi. Tô Tiểu Kinh còn không ngừng nháy mắt với Bạch Hà. Rõ ràng bạn thân là người hiểu cô nhất. Bên sân vận động, chỉ còn lại Bạch Hà và Kỳ Lãng. Bạch Hà cảm thấy không thoải mái. Mũi giày nhựa cọ vào cỏ dưới chân. Để cậu lo chuyện bao đồng. Tay chắc đã hỏng rồi. Cũng tạm tạm. Kỳ Lãng nhìn cô. Còn cậu thì sao? Cô thở vẫn còn dốc. Sắp chết rồi. Lần đầu tiên bướng bỉnh. Cảm giác thế nào? Bạch Hà sờ cổ mình. Nói thầm, ai cũng đừng mong làm tôi mất mặt. Đó là giới hạn của cô. Năm lớp 5, khăn quàng của cô cũng từng bị đám con trai hỗn láo trong trường giật xuống. Chúng cười cô xấu xí. Nói cô thật ghê tởm. Bạch Hà luôn tốt bụng và hiền lành. Lần đó cũng bị chọc tức đến rơi nước mắt. Nỗi buồn trở thành cơn giận. Cô xông lên đối đầu với bọn chúng, đánh nhau với đám con trai. Dĩ nhiên, cô không thắng được, bị một đứa con trai mập không thương xót đẩy ngã, đầu gối bị thương, khóc lóc chạy về nhà. Bố mẹ đi làm, chỉ có Ngôn Dịch ở nhà. Cô nắm lấy tay áo của cậu, nức nở, rất ấm ức. Ngôn Dịch tức giận đến run cả người. Sau khi an ủi cô xong liền đi tìm Kỳ Lãng. Ngày hôm sau giờ học, họ hẹn đám con trai đến con hẻm. Hai người đối đầu với một đám người, đánh cho bọn nhóc mũi xanh mày tím, cầu xin tha thứ. Cuối cùng, Bạch Hà cũng tham gia cuộc chiến, nắm chặt khăn quàng trong tay, đấm mạnh vào những kẻ chế giễu cô nhất. Dù tay chân nhỏ bé, không mạnh mẽ, nhưng cô muốn đòi lại công bằng cho mình. Mọi người đều nghĩ Bạch Hà là một người nhút nhát, vì cô rất ít khi tranh cãi những chuyện vặt vãnh. Nhưng thực ra, Bạch Hà chỉ không thèm bận tâm. Cô gái được Ngôn Dịch và Kỳ Lãng che chở như báu vật. Sao có thể là người nhút nhát? Bạch Hà cảm thấy hơi thở đã dần ổn định lại. Toàn thân vẫn còn mệt mỏi, nhưng ít nhất mắt cô không còn hoa sao nữa. Cô nhìn Kỳ Lãng. Tay cậu thế nào rồi? Không cảm giác, cứng đầu quá, thật sự không cảm giác. Kỳ Lãng nói, đã hỏng rồi, cậu xem, lắc lư thế nào cũng không cảm giác gì. Kỳ Lãng đưa cánh tay phải của mình cho Bạch Hà. Cô nắm lấy cánh tay cậu và lắc nhẹ, đôi mắt đầy nghi ngờ nhìn cậu. Kỳ Lãng tỏ ra bình thản, có lẽ cần phải cắt bỏ một chút. Thật không? Cô dùng móng tay cạo nhẹ lên da cậu, để lại một dấu hình lưỡi liềm nhỏ. Đau không? Không đau. Bạch Hà dùng sức mạnh, móng tay cô cắm sâu vào da cậu. Vẫn không cảm giác gì à? Ừ, hỏng rồi. Vậy thì tôi phải dùng đến chiêu cuối. Bạch Hà nắm lấy tay cậu, bẻ ngược ngón tay cậu ra sau. Vẫn không có cảm giác. Không, không cảm giác gì. Kỳ Lãng gượng gạo nói, Bạch Hà trừng mắt nhìn cậu. Có muốn lau mồ hôi trên trán không? Đồ ngốc, Kỳ Lãng nhìn cô cười. Ánh hoàng hôn phía sau lưng cậu rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Bạch Hà cũng không nhịn được cười. Khi định rút tay lại, Kỳ Lãng bất ngờ nắm chặt tay cô. Bất ngờ, hai người đã nắm tay nhau. Tay cậu thô ráp hơn tay Ngôn Dịch. Đầu ngón tay có chai sạn và ấm áp hơn. Nhưng Ngôn Dịch nắm tay cô chặt hơn, như sợ cô chạy mất. Còn Kỳ Lãng nắm tay cô rất nhẹ, vì tay cậu có vẻ run rẩy, không chắc chắn, rất ngập ngừng, mang theo sự thăm dò cẩn trọng. Bầu không khí dấy lên chút mờ ám. Bạch Hà căng thẳng đến đỏ cả tai, không dám nhìn vào mắt cậu, chỉ nhìn thấy yết hầu của cậu khi cậu nuốt nước bọt một cái. Lúc này, giọng nói trong trẻo và dịu dàng vang lên từ phía sau. Kỳ Lãng ca, em đi căng tin mua cho anh ít đồ ăn tối, sợ lát nữa sẽ không còn gì để ăn. Anh và chị Bạch Hà cùng đến ăn chút nhé. Bạch Hà vội rút tay ra khỏi tay Kỳ Lãng. Kỳ Lãng nhét tay vào túi, quay đầu nhìn thấy Hứa Lê. Da cô rất trắng, búi tóc đuôi ngựa và đội mũ quân sự trông gọn gàng và tươi tắn. Không thể phủ nhận, khí chất của cô và Bạch Hà có chút tương đồng. Cô bước tới, đưa hộp đồ ăn cho Kỳ Lãng. Thức ăn trong căng tin rất ít. Em sợ anh không quen ăn những món còn sót lại, nên chỉ mua vài cái bánh bao và màn thầu. Giọng nói dịu dàng, thân thiết như đã quen biết từ lâu. Kỳ Lãng lịch sự cười một chút. Cảm ơn, đúng lúc anh đang đói. Cậu không nghĩ nhiều, quay đầu gọi Bạch Hà. Đi nào, tiểu Bạch Hà, tìm chỗ ăn cơm. Không được đâu, Bạch Hà cảm thấy hơi ngượng ngùng. Dù biết rằng quan hệ giữa Kỳ Lãng và Hứa Lê là bình thường, nhưng vì cô là người có tật giật mình. Các bạn tôi đã mua đồ ăn cho tôi rồi. Nếu đi ăn với cậu nữa, chẳng phải là lãng phí sao? Bạch Hà nhìn vào hộp đồ ăn với những chiếc bánh bao và màn thầu. Rõ ràng, chỉ đủ cho một người. Kỳ Lãng không muốn để Bạch Hà rời đi. Cùng nhau ăn đi, vừa đủ, cùng ăn cơm. Không được, Hứa Lê không quen biết bạn tôi, sẽ rất ngại. Phải chăng kiếp trước cậu đã chết đuối trong hố phân trước mặt mọi người? Nếu không, sao lại ngại ngùng đến nỗi chân ngón tay cũng run rẩy trong mơ? Kỳ Lãng, tôi còn muốn ăn cơm. Đừng làm tôi thấy ghê tởm. Bạch Hà không hài lòng hét lên. Kỳ Lãng cũng hơi tức giận, không thèm để ý cô nữa. Quay người rời đi, Hứa Lê lo lắng nhìn Bạch Hà, vội đuổi theo Kỳ Lãng. Bạch Hà đi vài bước, quay đầu nhìn lại, thấy bóng dáng hai người dần dần đi xa trên thảm cỏ của sân vận động. Hứa Lê dáng người nhỏ nhắn, đứng bên cạnh Kỳ Lãng như chim non nép bên người. Sự tương phản rất rõ ràng, cô ấy lại xinh đẹp, ngũ quan rất thanh tú, kiểu dáng vẻ điềm đạm đáng yêu. Không thể phủ nhận, đứng cạnh nhau họ rất hợp. Bạch Hà quay lại, cảm thấy lòng hơi chua chát. Cô đi vào căng tin, thấy các bạn cùng phòng đang ăn cơm. Tô Tiểu Kinh thấy cô tới, đưa cho cô màn thầu và thịt khoai tây xào. Đến đúng lúc, đỡ phải gói mang về. Ăn khi còn nóng, Bạch Hà ngồi xuống, im lặng ăn cơm, mới nhận ra mình đói đến thế nào. Ăn ngấu nghiến, dù chỉ là món ăn thường cũng thấy ngon như sơn hào hải vị. Ê, cậu bạn trai nổi tiếng của khoa kinh doanh đâu? Triển Tân Nguyệt nhìn xung quanh. Bọn mình đã chuẩn bị phần cho cậu ấy mà. Không cần lãng phí, có người khác lo rồi. Khỏi cần phần của cậu. Bạch Hà kéo hộp đồ ăn trước mặt cô ấy. Tôi giúp cậu tiêu thụ hết. Nghe cứ như Triển Tân Nguyệt ghé sát. Đôi mắt híp lại đầy ẩn ý, có chút chua chua nhỉ. Bạch Hà tiếp tục cắm đầu ăn. Không có, vậy ai lo cho cậu ấy rồi? Chu Liên Khiêu tò mò hỏi. Lo thì lo thôi, sao lại đuổi người ta về? Hứa Lê, là cô hoa khôi của khoa ngoại ngữ đó à? Tô Tiểu Kinh nói khi gắp thức ăn. Dạo gần đây bọn họ thường xuyên đi cùng nhau. Nhiều người nghĩ họ là một cặp. Giờ chưa phải, có lẽ sắp thành thôi. Bạch Hà thở dài, những hình ảnh về các cô bạn gái cũ của Kỳ Lãng hiện lên trong đầu như đèn kéo quân. Không nghi ngờ gì, Hứa Lê là người đẹp nhất, và cảm giác cô ấy thích cậu ta. Kỳ Lãng chắc chắn sẽ không cưỡng lại lâu. Yêu đương, chỉ là vấn đề thời gian. Cô khẽ thở ra một hơi, giống như một tiếng thở dài mà chính mình cũng không nhận ra. Tô Tiểu Kinh dùng khuỷu tay huých nhẹ vào Bạch Hà đang cố gắng ăn. Tiểu Bách Hợp, bỏ lỡ nhiều lần như vậy, lần này có muốn chủ động không? Câu nói đó như một lời châm chọc. Bạch Hà nhanh chóng làm động tác bảo cô im lặng. Triển Tân Nguyệt và Chu Liên Khiêu híp mắt, dùng ánh mắt soi mói nhìn cô. Giả vờ gì nữa, người mù cũng nhìn ra. Rõ ràng đến vậy sao? Tô Tiểu Kinh nghiêm túc nói với cô. Cậu đã làm khán giả bao nhiêu năm rồi? Nhìn cậu ấy thay người này người khác. Khi nào mới đến lượt cậu? Tôi không muốn làm người đến rồi đi. Bạch Hà lắc đầu mạnh. Chỉ làm bạn, đứng phía sau, có thể đứng rất lâu. Tô Tiểu Kinh thở dài. Cô biết Bạch Hà từ trước đến nay không phải là muốn có được người đó. Vì có được sẽ đồng nghĩa với việc có thể mất đi. Cô thích cậu ấy, thích đến mức thà làm bạn cũng không muốn chịu đựng một mối tình ngắn ngủi như pháo hoa. Bạch Hà cùng các bạn cùng phòng vào khu nhà ở, thì Phó Tư Vĩ gọi cô lại. Anh vẫn mặc quân phục huấn luyện. So với những huấn luyện viên cơ bắp khác, anh thuộc dạng mặc đồ trông gầy, khá nho nhã. Anh gọi Bạch Hà lại. Tân Nguyệt và các cô gái khác bắt đầu trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý. Chu Liên Khiêu lẩm bẩm. Phó Tư Duy, cậu thật là không phải đảo đấy. Dù sao bọn mình cũng quen nhau rồi. Trong phòng kín bọn mình còn chăm sóc cậu rất kỹ. Hôm nay cậu hành hạ bọn mình như vậy. Bây giờ mình đau nhức khắp người rồi. Phó Tư Duy hơi đỏ mặt. Ho khan rồi trầm giọng nói. Gọi tôi là phó giáo quan. Bây giờ tôi là giáo quan. Các cậu là học viên. Gọi tên tôi lần nữa thì ra sân chạy 3 vòng. Được rồi, thật là sợ cậu đấy. Phó giáo quan, được chưa, ăn tối chưa? Anh hỏi Bạch Hà, ừ, ăn rồi, cậu vận động mạnh, không nên ăn quá nhiều. Tôi đã ăn rồi, phó giáo quan, cậu nên nói sớm chứ. Tô Tiểu Kinh không ngần ngại phá đám, cô ấy ăn rất nhiều, như lợn ấy, ha ha, Phó Tư Duy nói. Ở chỗ tôi có thuốc tiêu hóa. Bạch Hà, cậu đi lấy một chút. Tiện thể tôi giúp cậu thả lỏng cơ bắp. Nếu không ngày mai cậu sẽ không dậy nổi đâu. À, ô, nhìn thấy Phó Tư Duy quay người đi. Ba cô gái cười đầy ẩn ý, đẩy Bạch Hà đi theo anh. Không ai nhìn thấy, dưới gốc cây hoa sữa ở xa. Kỳ Lãng cầm một chiếc súng mát ra lấy từ nữ giáo quan. Lặng lẽ nhìn họ rời đi. Cách chương.